Tiếp Thiên Vận, chương 12, Tử Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiến, hắn bị quỷ mượn thân. Ngươi nhanh đổi quỷ nha. Triệu Hợp liều mạng dùng thớt tạp nữ quỷ, cũng không quên đánh thức muội muội của hắn Triệu Thiến. Triệu Thiến mới bừng tỉnh qua thần đến, vội vàng hấp tấp theo trong túi tìm kiếm dụng cụ. Ban ngày mượn thân lệ quỷ đừng nói nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này cỡ nào lớn oán khí mới có thể ban ngày mượn thân, mà lại lệ quỷ loại vật này, nàng cũng chỉ sẽ khô, không diệt được. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Hợp cho Trương Khai Phú bắt lấy cánh tay, ngón tay đều hãm sâu đến cơ bắp, máu chảy ồ ạt. Ca, Thiến không có biện pháp, Thiến không có biện pháp, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ô, Triệu Thiến thấp giọng thì thầm, lật tới kiếm gỗ đào, cảm thấy không được lại lật ra một bản cũ kỹ phế phẩm sách nhét vào một bên. Copy nội dung từ truyện 88, một hồi lâu tìm đồ lại tìm không thấy. Triệu Thiến khóc nước mắt nước mũi chảy tràn, mặt mũi tràn đầy đều là, nàng không phải tìm không thấy, mà là nàng căn bản không tìm được đi hữu hiệu đạo cụ. Ta thở dài, Triệu Thiến chỉ là phong thủy sư, đối đổi quỷ không thông thạo, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, để nàng bày hương án, làm phong thủy lừa gạt xuống quỷ thần vẫn được. Ngươi Triệu Hợp cho là nàng không gì làm không được a, để nàng đi đổi lệ quỷ, đây không phải là làm khó nha, huống hồ nàng vẫn chỉ là cái nữ hài tử. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nghĩ Triệu Thiến trong nhà chỉ sợ đều là tại miễn cưỡng chính mình, đỉnh lấy áp lực tương đương to lớn, bằng không liền sẽ không giống bây giờ như thế hỏng mất. Nhanh mở khóa, copy nội dung từ truyện 88, tại nữ quỷ cho Triệu Hợp cuốn lấy thời khắc mấu chốt, ta lập tức hướng phía Hoắc Đại Đông chạy tới, vươn hai tay để hắn mở khóa. Ngươi, che cổ cầm máu. Hoắc Đại Đông sừng sốt một chút, cho là ta phải thừa dịp loạn đào mệnh, hai mắt lộ ra xem thường. Copy nội dung từ truyện 88, còn đứng ngây đó làm gì, không nghĩ đều chết liền mau buông ta ra. Ta giống hắn một tiếng, dọa đến Hoắc Đại Đông lấy ra chìa khóa, run rẩy mở khóa, phút cuối cùng chìa khóa còn rơi trên mặt đất một lần. Buông tay buông chân, ta lập tức lấy ra hồn úng, cắn nát ngón tay tiến vào trong hũ. Ra, nuốt ăn máu. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu lệ quỷ lập tức liền chui ra đầu, đen bóng trong mắt đều là tham lam. Úc Tiểu Tuyết xem xét là tiểu nữ quỷ, kinh hô một tiếng liền ngất đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trước khi đến tiểu nữ quỷ tại trong quan tài bò ra tới một màn cho nàng xung kích quá lớn. Mau làm rơi nàng, không có quản Úc Tiểu Tuyết ta đốt ăn máu, ta liền mệnh lệnh tiểu lệ quỷ nữ hài đối phó Trương Khai Phú. Copy nội dung từ truyện 88, Hoắc Đại Đông trợn to trong mắt không có náo rõ ràng ta vì cái gì đối cái phá vò chít chít ục ục còn dõng dạc nói xử lý Trương Khai Phú cái này kinh khủng đồ chơi, dù sao hắn nhìn không thấy trong rổ có xá môn nói. Tiểu lệ quỷ thân thì toàn bộ đều chui ra, trong lúc nhất thời, vào ban ngày âm phong thảm thảm, bén nhọn răng cũng mài đến cạc cạc loạn hưởng, nàng vặn vẹo xuống tứ chi, bỗng nhiên liền một trận âm phong chạy về phía Trương Khai Phú. Copy nội dung từ truyện 88, Hoắc Đại Đông cảm giác toàn thân một trận ý lạnh, lại không thấy được bất kỳ vật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó, cổ quái một màn xuất hiện, Trương Khai Phú phảng phất cho cái gì bóp lấy cổ, thân thể lăng không dơ lên, cuối cùng giống như là lực khí toàn thân cho rút đi, cả người ngã xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Thiến cùng Triệu Hợp mặc dù không có chân chính luyện thành âm dương nhãn, nhưng đối quỷ khí vô cùng mãnh liệt lệ quỷ còn là có thể thấy phi thường rõ ràng, theo ta Triệu gia như thế cái lệ quỷ thời điểm, liền đem các nàng dọa đến sừng sốt một chút. Kia bạch nhãn lệ quỷ cho rút ra về sau, sợ hãi không ngừng rằng co, nhưng tiểu lệ quỷ căn bản không có ý định bỏ qua nàng, nắm lấy tóc của nàng, mở ra tràn đầy răng nhọn bồn máu miệng rộng, trực tiếp gặm cắn. Copy nội dung từ truyện 88, bạch nhãn áo đỏ lệ quỷ hét dầm lên, nửa bên mặt đều bị gặm không có, lập tức là muốn hồn bay phách diệt dáng vẻ. Ta không biết giữa các nàng đẳng cấp quan hệ, nhưng nhìn thấy tiểu lệ quỷ thế mà giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, kéo một cái một vùng liền cầm ra bạch nhãn lệ quỷ, cũng có thể đoán ra mắt đen lệ quỷ đến cùng bao nhiêu lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá ngẫm lại cũng hiểu, bà ngoại nuôi dưỡng mấy chục năm ăn máu tiểu quỷ, có thể là hàng thông thường. Ăn, tiểu lệ quỷ liền đem áo đỏ lệ quỷ ăn đi hơn phân nửa, bạch nhãn lệ quỷ hiện tại là liền âm thanh đều không phát ra được, cũng đình chỉ dãy rủa. Copy nội dung từ truyện 88, dưỡng quỷ, đạo, Triệu Thiến như nhập ma chướng nhìn xem quỷ ăn quỷ, quay đầu nhìn về phía ta, một câu đều nói không hết toàn. Ta quay đầu mắt nhìn Triệu Thiến cho là ta chừng nàng, dọa sợ miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Hợp miệng há lái có thể tắc Hạ Cát nấu lớn nắm đấm, đối ta càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Trở về, nhìn thấy tiểu lệ quỷ ăn xong tiệc ta lập tức quát, ai biết cái này lệ quỷ có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân, cũng không thể tùy tiện liền thả ở bên ngoài, Úc Tiểu Tuyết còn đang cách đó không xa nằm đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu lệ quỷ có chút lưu luyến không rời về tới hồn úng, ta nhanh chóng đậy lại cái nắp, phía trên còn dán lên giấy niêm phong, thả lại trong túi quần. Nguyên bản kêu giết liền khối rừng cây lâm vào một trận tĩnh mịch. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhẹ nhàng thở ra, vươn hai tay. Đến, Hoắc đội, nếu không ta lại còng lại. Hoắc Đại Đông ngơ ngác một chút, nhìn về phía ngã trên mặt đất chết Trương Khai Phú, chợt vừa nhìn về phía Triệu Thiến, Triệu Hợp lập tức liền khổ mặt. Sao có thể chứ, ngài lộ chiêu này, vậy khẳng định phải là Chu Tiên bà ngoại tôn, ta nhìn thôn khẩu chuyện này liền không giống như là ngài làm, ta mắt lại tiêu xài một chút, cũng không thể khảo Chu Tiên bà ngoại tôn đi, ngài nói cái này ban ngày quỷ mượn thân, rất tà môn, đúng không, Nhất Thiên huynh đệ. Copy nội dung từ truyện 88, ta cười cười, nhưng trong lòng thở dài, vừa rồi vấn đề này, Trương Khai Phú liền tị quỷ phù cũng chưa ăn, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Hoắc Đại Đông cùng Triệu Hợp thụ thương, rất lớn trình độ nhưng đều là ta nguyên nhân, mặc dù kịp thời diệt bạch nhãn nữ quỷ, nhưng có lần này giáo huấn, lần sau gặp lại cái gì lệ quỷ, mãnh quỷ ta còn dám như thế khinh địch sợ làm sao chết cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau ta mới biết được loại này bạch nhãn nữ quỷ lại là loại gọi oán thiện quỷ, lệ quỷ, khi còn sống vô cùng thiện lương, lại thụ làm nhục mà chết biến thành quỷ sau một khi gặp được trong lòng còn có ác niệm người, nàng liền có thể ban ngày mượn thân, thân trên sau gặp người khát máu, không chết không thôi, xung quanh người chết hết sau mới tự mình hại mình, thẳng đến thương tích đầy mình. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết đi lên, ta vỗ vỗ, Tiểu Tuyết mặt bất quá kêu một hồi lâu cũng không có đánh thức nàng. Ta đành phải đem ba lô đeo ở phía trước, đem nàng vác tại đằng sau. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng dáng người nhẹ nhàng, khả năng còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ, dù sao trên núi ăn đến cũng không được khá lắm, trong nhà đều là trồng củ sắn, nhớ cái nàng còn cùng ta nói, khi còn bé đói bụng trộm đào người ta khoai lang, kết quả không cẩn thận đào được người ta mộ tổ, để cho người ta lão tổ tông lúc nửa đêm bóp đến cái mông đều tím. Tất nhiên ta chỉ coi chê cười tới nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ đà tường biến mất, Triệu Thiến trợ giúp Hoắc Đại Đông cùng Triệu Hợp cầm máu, sau đó chúng ta vứt xuống Trương Khai Phú thi thể tiếp tục hướng đi ra ngoài thôn. Không ra bao lâu thời gian, phía trước chính là cao hơn 30 mét đường vách núi, đến nơi này liền có thể nhìn thấy dưới núi Giang Long thôn, chúng ta đều rất hưng phấn, liền Úc Tiểu Tuyết đều tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Hợp cùng Hoắc Đại Đông mở đường, Triệu Thiến vẫn cầm phong thủy la bàn, mà ta cùng Úc Tiểu Tuyết theo sát phía sau, đi lên vách đá về sau, chúng ta xa xa nhìn thấy phía trước có một chi bộ đội, ngay tại kia chờ xuất phát dáng vẻ. Chúng ta đều cảm thấy là trấn trên hoặc là trong huyện biết Tiểu Nghĩa thôn xảy ra vấn đề, cho nên phái tới bộ đội. Copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt cuối cùng là hết khổ, phía trước chính là bộ đội, mọi người yên tâm, ta cùng biên chấn trên đóng giữ lý chính ủy là kết bái chi giao, ta trước đi xem một chút đến cùng chuyện ra sao, nơi nào lên đến nhiều người như vậy. Hoắc Đại Đông thở nhẹ một cái, hắn xem như đem kìm nén ác khí ra mất. Triệu Thiến cùng Triệu Hợp đều là bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên cũng hết sức hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88, tiền ca đàn ca còn nói ra không được đâu, cái này không đi ra sao. Úc Tiểu Tuyết nháy mắt nói. Hoắc Đại Đông đều có thể trông thấy, xem ra lần này là tuyệt đối không thành vấn đề, ta đi theo bọn hắn, nhưng đi tới ta liền đi không được rồi, tức phụ thì tỉ mãnh kéo lại góc áo của ta cơ hồ là cảm giác được lại đi một bước quần áo khẳng định sẽ bị xé nát. Copy nội dung từ truyện 88, ngừng, đừng đi qua, ta bỗng nhiên giống lên một câu, đưa tay đã đem Úc Tiểu Tuyết giật trở về. Thế nào, tiên ca, Úc Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn ta, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trước mặt bộ đội đã chuẩn bị xong, bắt đầu đạp bước đến, đồng thời có tiết tấu hô hào, 1-2-3-4, khẩu hiệu hướng phía chúng ta chạy chậm mà tới. Ta thực sự nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng tức phụ thì chính là lôi kéo ta không thả. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhìn vách núi trên đường căn bản thứ quỷ gì đều không có trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn cảnh giác lên. Triệu Thiến, ngươi xem một chút phía trước là không phải có cái gì không đúng kình. Không có nha, có thể có cái gì, la bàn không có nhắc nhở cái gì nha. Triệu Thiến có chút đem không ngừng ta ý tứ, cho là ta lòng nghi ngờ sinh ngầm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, ta lắc đầu tưởng rằng cựu công chúa lại ngạo kiều, có thể sập trước một bước xoẹt. quần áo rách, tuyết, chảy, copy nội dung từ chuyện 88. Ta không hề nghĩ ngợi, lập tức liền lôi kéo Úc Tiểu Tuyết trở về chạy. Triệu Thiến giật mình, Triệu Hợp cho là ta là tên điên, Hoắc Đại Đông càng là gấp đến độ giơ chân. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng chạy nha, chạy bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là đào phạm, sẽ nổ súng biết hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, uy, ngươi chạy cái gì đâu, em gái ta cũng còn không nhìn ra cái gì đâu. Triệu Hợp cũng gấp nhìn xem Triệu Thiến. Triệu Thiến nhìn xem bình tĩnh phong thủy la bàn, lại có chút sừng sốt, chẳng lẽ gia hỏa này cũng cho quỷ mượn thân rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, xem bọn hắn bất động, ta rốt cuộc bất chấp tất cả cũng không quay đầu, dắt Úc Tiểu Tuyết chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Chạy xa, nhìn Triệu Thị huynh muội còn ngu như bò sững sờ tại kia, ta lập tức giống to nói ra. Mẹ cái gạch chéo, các ngươi đều choáng váng nha, âm binh quá cảnh nha, âm binh quá cảnh hiểu không? Ngớ ngẩn Triệu Thiến, ngươi mẹ nó còn không mau chạy, không chạy liền phải chết ở đây. Copy nội dung từ chuyện 88, bị ta mắng là ngớ ngẩn, Triệu Thiến mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, miệng ủy khuất chu lên, có thể bởi vì lại có chút sợ ta, nàng về nhìn một cái tới gần bộ đội, không có vấn đề gì nha, Hoắc đội cũng không có âm dương nhãn, không đều nhìn thấy a, ngươi làm gì muốn mắng ta mà. Nàng vừa cẩn thận quan sát xuống phong thủy la bàn, cái này vừa lên phần dưới tường la bàn, trong nháy mắt nàng hiểu rõ. Copy nội dung từ chuyện 88, phong thủy la bàn không phải không chuyển, mà là di chuyển kim đồng hồ tiểu trụ đều cho đánh gãy, căn bản không chuyển nổi. Lần này, Triệu Thiến la bàn đều dọa cho mất đi, nàng cũng đi theo mất mạng chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể kết quả là, nàng cái mông có chút lớn, chạy uốn éo, bộ dáng tuy tốt nhìn, đào mệnh nhưng là không còn nhanh như vậy. Âm binh quá cảnh, Triệu Hợp mặt bá liền trợn nhìn, vắt chân lên cổ chạy, cái sau vượt cái trước, hắn thuận tay đem Triệu Thiến gánh. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoắc Đại Đông ngây người dưới, kết quả chạy chậm một bước trực tiếp liền cho âm binh bắt đi hồn. Ta quay đầu thời điểm, nhìn thấy Hoắc Đại Đông hai mắt vô thần, si ngốc nhìn về phía trước, cuối cùng đi hướng vách núi, mấy cái lượn vòng liền dọc theo bên vách núi lăn xuống dưới, đến phần đáy trên mặt sông lúc đã là vũng máu một mảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Úc Tiểu Tuyết cùng ta cũng không biết chạy bao lâu, dừng lại lúc hai người bắp chân đều không ngừng đang đánh run. Mà Triệu Hợp cũng là thở hổn hển, nhìn xem âm binh nhóm không thấy bóng dáng, mới buông xuống Triệu Thiến. Copy nội dung từ chuyện 88, ta ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn lại, cảm thấy mắt lạnh, Tư Cầu, lại về tới Tư Cầu, hôm nay một ngày dày vò, chúng ta lại quay lại tới. Không ra được, ta thở dài, âm binh tập kết quá cảnh, là muốn câu sinh hồn, người không có hồn không si liền ngốc. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên không khéo đụng phải âm binh, vẫn là đào mệnh đến an tâm. Trách không được Giang Long thôn tiến tiểu nghĩa thôn một đoạn đường trong có âm binh trông coi, quỷ vào không được, người ra không được là tử môn. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.